Sát thủ tại dị giới cuốn 2, trỗi dậy. Chương 145, C145, bận quá các anh em thông cảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Elzera Chaos Chaos 2, Nomari, ngạ quỷ dạ bào, Yuna, Maiden Heroes, khi còn sinh thời, Yami no Kami, thần trù tinh trụ, khi chưa tức giận, update, 2 thiên nhật hoàn toàn mới. Error, empty, end, thì như các anh em thấy rằng chapter tiếp theo có khá nhiều những điều mới nên mình đang kịp làm sao cho có thể theo các nhân vật mới, có thể là đồng hành cùng Yami nhưng cũng có thể là những người như Elzera. Thiên nhật có kẻ theo và sẽ có kẻ không chấp nhận sống cùng một bầu trời với nhân vật chính. Và anh nhân vật chính vẫn thế thôi, trời không cao không to, đất không rộng mà cũng chẳng phẳng được dưới tầm mắt cậu. Luân hồi truyền kiếp cứ hàng hàng lớp lớp người quay trở lại báo thù hay vì tình cũ. Chưa thể biết được, thì có lẽ mọi người sẽ hỏi rằng sao không có chép mới. Thì thông cảm rằng em đang là cuối cấp 2, việc học hành cùng như ôn tập kiêm luôn cả kiểm tra thi cử, khảo sát luôn ngập đầu, vừa xong cái thi này sẽ có cái thi khác nên không thể chú tâm vào việc ra những chapter mới. Vậy các bác thông cảm cho tác giả này. Một lần nữa xin cảm ơn. Cách chương.